sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 231. Trác Nhã bị xách ra ngoài vẫn không chịu, lúc được đặt xuống đất, đôi chân nắng của thằng bé cong lại, không chịu tự đứng. Khuôn mặt giống mật nương đầy vẻ uất ức, nhưng cũng không tự mình đòi hỏi. Cõng, ta sẽ cõng. Ba hổ hứa trước, phụ thân vỗ sạch lông chó trên người con rồi sẽ cõng. Nghe thấy Kỳ Kỳ cách à một tiếng, hắn biết ý bổ sung, cả muội muội nữa. Lúc này Trác Nhã mới hài lòng, đứng thẳng đợi phụ thân mình đến vỗ bụi dính lông chó. Ba hổ và mật nương nhìn nhau, đồng loạt bật cười, Trác Nhã trông có vẻ im lặng, nhưng lại có không ít tâm cơ ranh ma. Mật nương thu dọn cho Kỳ Kỳ cách sạch sẽ xong liền vào bếp nấu cơm, để hai đứa trẻ đi cuốn lấy ba hổ, hiện tại nàng có cắn vỡ cả hàm răng cũng không thể cùng lúc bế hai đứa đi lung tung được nữa. Những người giặt lông cừu nghe thấy tiếng cười ha ha của Kỳ Kỳ cách, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn sang, tên hán tử mặt lạnh như ba hổ bị đứa trẻ cưỡi trên cổ hành hạ đến thảm hại cũng không hề nổi giận, còn đúng giờ đổi vị trí cho con. Mấy năm trước hắn đánh phụ thân hắn đến mức muốn chết, bây giờ có con cái của chính mình, yêu quý như hai con ngươi trong mắt ấy. Có người lẩm bẩm. Trước đây ta còn nghĩ đời này hắn cứ thế thôi, ai ngờ cưới được vợ như thể thay đổi cả linh hồn, thế nên mới nói, nam nhân vẫn phải có vợ quản lý. Ngươi nhìn tên độc thân kia xem, không có nữ nhân làm sợi dây liên kết, hắn sống như một u hồn, hôm nay ngày mai, năm nay năm sau, đều trôi qua một cách hồ đồ. Ê, sáng nay ta nghe người ta nói phụ thân ngải các mã không xong rồi, vẫn chưa tắt thở đã có người hỏi thăm mẫu thân nó, đứa trẻ này còn quá nhỏ, lại không làm được việc gì, cũng không biết mẫu thân nó có tái giá hay không. Có người không biết tình hình, nghe ngóng được tin tức cũng súng lại hỏi han, giặt lông cừu buồn chán. Có chuyện để nói thì thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Buổi trưa kết thúc công việc, khi Trác Nhĩ rửa tay đi vào ăn cơm, khi vào cửa hắn ta thấy chủ nhà đang cho chó ăn, hắn ta đi tới chào hỏi, ta vừa nghe người ta nói phụ thân ngải các mã không còn được nữa, thảo nào đã gần nửa tháng không thấy hắn. Ba hổ ước chừng cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi, ngươi chú ý một chút, nếu ông ta tắt thở rồi thì ngươi thay ta qua xem sao, nhà ông ta không có người làm chủ, nếu có chuyện cần giúp đỡ, ngươi tìm vài người qua hỗ trợ một tay. Khi Trác Nhĩ không trả lời, bệnh của phụ thân hắn thật đáng sợ, cũng không biết có lây sang người khác không. Không lây, ngươi yên tâm, ta đã hỏi qua đại phu rồi. Ba hổ nhìn hắn ta hai lần, lại nói, không lây cũng không di truyền, ngải các mã và hai tỷ tỷ của nó đều không bị, đại phu nói thế. Không lây thì tốt, ta cũng sợ. Khi Trác Nhĩ gãi đầu, than thở một tiếng, cũng không biết làm sao mà lại mắc phải bệnh này, hại người quá. Ta nhớ phụ thân hắn còn chưa lớn tuổi bằng ông già nhà ta. Hắn ta còn định hôm khác qua nhà ngải các mã xem thử, tối về nhà lại nghe thấy một trận tiếng khóc lớn, có tiếng nữ nhân và trẻ con, hắn ta kéo một người đi từ phía trên xuống, chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Chết người rồi, bệnh bao nhiêu năm rồi, tắc thở cũng không phải chịu khổ nữa. Khi Trác Nhĩ nghe xong liền đoán là phụ thân ngải các mã, hắn ta lần theo tiếng khóc đi tới, quả nhiên là nhà ngải các mã. Hắn ta hỏi mẫu thân ngải các mã có cần giúp đỡ gì không, chủ nhà đã dặn dò, nếu có chỗ nào dùng đến thì bà cứ nói một tiếng, ta sẽ tìm vài huynh đệ đến giúp các ngươi một tay. Vì ngươi chuyển lời, giúp ta cảm ơn ba hổ, cũng không có gì để lo cả. Ông ấy bệnh nhiều năm như vậy, có thân thích cũng đã đoạn tuyệt, ngày mai đào một cái hố chôn là xong việc. Mẫu thân ngải các mã rất bình tĩnh, khóe mắt cũng không đỏ, chỉ là cả người trông đặc biệt mệt mỏi. Khi Trác Nhĩ lại nói thêm vài câu rồi mới rời đi, đi xa rồi hắn ta còn quay đầu lại suy nghĩ, mẫu thân ngải các mã sao trông cũng giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng, cả người không có chút tinh thần nào. Về nhà còn kể với mẫu thân hắn ta, lão già bệnh nhiều năm như vậy, cũng làm người nhà nửa sống nửa chết, mẫu thân ngải các mã trông như mất nửa cái mạng vậy, người 40 mấy tuổi mà lưng còn như 60-70 tuổi. Ai ngờ ngày hôm sau đi làm, lại nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc từ nhà ngải các mã, sợ đến mức hắn ta giật mình. Còn đang do dự có nên qua xem nữa không, thì thấy ngải các mã chạy ra như mất hồn, giày chạy mất cũng không hay biết. Ngải các mã, ngải các mã. Khi Trác Nhĩ chặn cậu lại, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đây là định đi đâu? Mẫu thân ta không động đậy nữa rồi, hu hu hu. Ngải các mã thấy hắn ta thì lập tức hoàn hồn, trên khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ hoảng hốt, cậu kéo Khi Trác Nhĩ về nhà, ngươi giúp ta bế mẫu thân ta lên xe lặt lặt. Ta cùng tỷ của đưa bà ấy đi khám bệnh. Được được được, ta đi theo ngươi. Nhưng Khi Trác Nhĩ vừa nhìn thấy lão phụ nhân nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, trong lòng liền lột bột một tiếng, run rẩy đưa tay đến chạm vào, người đã lạnh ngắt, lại nhìn hai cô nương đang khóc trên giường, rõ ràng, chỉ có Ngải Trác Mã tưởng mẫu thân của cậu bị bệnh. Sao lại thế này? Tối qua còn rất tốt mà. Ba Hổ và Mật Nương nghe tin, gửi con lại cho một nhân đại thúc trông nom, cơm cũng không kịp ăn đã qua đó, hàng xóm đến trước đã giúp chuyển người từ trên giường xuống, hai ông bà cùng nằm trên đất. Mật Nương chỉ nhìn một cái rồi quay mặt đi rơi nước mắt, chịu khổ nửa đời người, trong một đêm hai ông bà đều ra đi, một người chết vì bệnh còn có thể chấp nhận, người còn lại đang yên đang lành, sao lại ngủ một giấc rồi không tỉnh dậy nữa. Ngải Trác Mã và hai tỷ tỷ của cậu đều như mất hồn, không làm được bất cứ việc gì, tang sự của hai ông bà cơ bản là do Ba Hổ và hàng xóm xung quanh lo liệu, buổi sáng đóng quan tài, buổi chiều liền chôn cất. Trước đây không phát hiện hai ông bà tình cảm sâu đậm thế, một người đi rồi, người kia cũng theo đi, chỉ là đáng thương cho lũ trẻ, hai đứa lớn thì còn dễ nói, Ngải Trác Mã mới mấy tuổi chứ? 6 tuổi hay 7 tuổi? Tiếp theo phải sống thế nào đây? Mấy thúc bá của hắn cũng không phải người tốt, chuyện lớn thế này mà không lộ mặt. Mật Nương nghe thấy người ngoài bàn tán, im lặng đứng bên cạnh Ba Hổ, trên đường quay về, nàng mở lời nói, sau này cứ để Ngải Trác Mã ở với chúng ta luôn đi. Trong nhà cũng không thiếu miếng cơm đó của thằng bé. Miếng cơm này không phải là như trước kia thuê cậu ở nhà dỗ con, mà là chuyển đến ở, là để cậu tiếp tục đi học. Ba Hổ ừ một tiếng, cứ xem đại tỷ nhị tỷ của hắn nói thế nào đã, nếu có người lấy chồng rồi dẫn hắn đi, cũng không đến lượt chúng ta nuôi hắn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 232. Mật Nương và Ba Hổ gần như cả ngày không về nhà, còn chưa đi đến cổng nhà đã nghe tiếng một nhân đại thúc nói chuyện, đó là do chó nhà nhận ra tiếng bước chân và chạy ra đón, chó vừa động là biết chủ nhân đã về. Hai người bước nhanh về, trước hết vỗ vỗ con chó đang quấn dưới chân, cái đuôi ve vẫy như hoa, sau đó ngồi xổm xuống ôm hai đứa trẻ chạy lon ton tới. Vừa bế lên, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã khóc như thể bị đánh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, còn ôm chặt cổ phụ mẫu không buông, càng kéo càng khóc to hơn. Bất đắc dĩ, Mật Nương và Ba Hổ đành chịu đựng cảm giác nhấp nháp và ấm áp đó, vừa dỗ dành vừa nói chuyện với một nhân đại thúc, hai tiểu tử này hôm nay hành thúc không nhẹ đâu nhỉ. Đây là lần đầu tiên cả phụ mẫu đều không ở nhà, tỉnh dậy không thấy người chắc chắn đã khóc một trận rồi. Lão già cười mà thở dài, thật không dễ dàng, may mà nhà đông người náo nhiệt, khóc một lúc cũng yên một lát, không nghĩ tới thì cũng không khóc nữa. Rồi lại hỏi, chuyện nhà Ngải Trác Mã thế nào rồi? Chung rồi, thân thích nhà hắn không lộ diện, tất cả đều nhờ cậy hàng xóm lo liệu. Mật Nương thở dài, vào nhà kéo một chiếc ghế ra ngồi, khổ lắm, ta nghe nói phần lớn số cừu nhà hắn vẫn là thuê mướn, bình thường do hai tỷ tỷ hắn chăm sóc, ban đêm thì mẫu thân hắn canh giữ. Giờ người đột nhiên đi rồi, chỉ còn lại ba tỷ đệ, Ngải Trác Mã lại còn nhỏ, thật không dễ sống qua ngày. Nàng đề nghị nuôi Ngải Trác Mã cũng vì thấy đại tỷ và nhị tỷ cậu tuổi tác không còn nhỏ, nghe nói người lớn đã 18-19 tuổi, người nhỏ cũng 15-16 tuổi. Trước đây họ ở nhà không chịu gả đi là để giúp mẫu thân chăm sóc người phụ thân bệnh nặng, hiện tại phụ mẫu đều mất, nam nhân duy nhất trong nhà lại còn nhỏ, việc chăn cừu và canh đêm đều là vấn đề, không bao lâu nữa chắc sẽ phải gả đi thôi. Ta không nghe nói mẫu thân hắn bị bệnh gì mà, đang yên đang lành ngủ một giấc sao lại mất. Một nhân đại thúc không lớn hơn mẫu thân Ngải Trác Mã là bao, đột nhiên nghe chuyện này trong lòng cũng hoang mang, chỉ nghe nói người già 6-70 tuổi có người qua đời trong đêm, chứ chưa thấy người trung niên không bệnh không tai nào lại ngủ một giấc là chết đi như vậy. Có người nói là uống thuốc, cũng có người nói là phụ thân Ngải Trác Mã đêm về nhập hồn mang đi. Mật Nương nghe được lời giải thích đáng tin cậy nhất là do quá đau lòng, sau cơn đại bi thì cơ thể không chịu nổi, ngủ thiếp đi không hay biết, bị hụt hơi là mất mạng. Hoặc là trước đó thần kinh luôn căng thẳng, chồng vừa mất, giống như trút được gánh nặng, không còn hơi sức để gắng gượng nữa thì cái chết cũng không còn xa. Mẫu thân Ngải Trác Mã là làm lụng vất vả quá mức, năm ngoái ta thấy bà ấy vẫn còn thẳng lưng, hôm nay thấy đã còng cả xuống. Lo toan trong ngoài nhà cửa, nhi tử không được đi học, đại cô nương bị kéo dài nên không gả được, trong lòng bà ấy sao có thể không lo lắng cho được. Giống như gánh hai đầu gánh, một đầu đột một trút xuống, chắc chắn phải té ngã một cái. Té ngã một cái là không thể đứng dậy được nữa. Mật Nương cảm thấy tiếng thúc thích trong lòng đã nhỏ dần, nàng giữ lấy đầu Kỳ Kỳ Cách. Tiểu nha đầu khóc mệt muốn ngủ, mắt thấy trời sắp tối, giờ mà ngủ thì tối sẽ không ngủ được nữa. Lạc đà nhà chúng ta đã về chưa? Nàng nói với Kỳ Kỳ Cách, để phụ thân đưa con và ca ca đi tìm lạc đà cưỡi lạc đà, Mẫu thân ở nhà làm đồ ăn ngon cho các con muốn ăn gì nào? Ăn thịt không? Vừa nhắc đến ăn uống và chơi đùa, cơn buồn ngủ của tiểu nha đầu lập tức bay đi, giơ tay lên nói muốn gặm xương lớn, muốn ăn thịt viên lớn. Được, vậy con đi chơi với phụ thân đi, mẫu thân sẽ hầm xương lớn cho các con. Mật nương đặt con bé xuống đất, để ba hổ dắt ra ngoài đi dạo, đợi ta đun nước sôi rồi chàng hãy đưa hai đứa về tắm rửa. Mật nương vào nhà bếp nấu cơm, Mục Nhân đại thúc đi ra sông xách nước, lão cũng phải bắt tay vào nấu bữa cơm tập thể. Màn đêm dần rắc xuống thảo nguyên, những đứa trẻ đi học cưỡi ngựa trở về, người chăn cừu thổi còi gỗ nhắc nhở bò cừu đi xa trở về đàn. Lều nỉ của mỗi nhà đều thắp nến dầu, ngọn lửa vàng vọt xuyên qua lớp vải nỉ hắt ra ánh sáng mờ ảo, mùi cơm trộn lẫn với tiếng nói chuyện bay theo gió qua con sông, vượt qua đồi cỏ, lướt qua lớp đất ẩm mới mẻ sâu trong thảo nguyên. Trừ những đứa trẻ mất đi song thân vẫn còn chìm đắm trong đau buồn, những người còn lại đã bi thương xong, thở dài xong, quay đầu lại cũng gác lại rồi. Ba hổ dậy sớm đi xách nước nấu cơm, vừa xách cái thùng ra ngoài, suýt bị người ngồi bên bờ sông dọa cho mất hồn, hắn ngẩng đầu nhìn, mặt trăng vẫn còn treo trên bầu trời. Sáng sớm tinh mơ, ngươi ngồi bên bờ sông làm gì? Lại còn chạy đến đứng bên bờ sông trước cửa nhà hắn. Ngải Các Mã quay người lại, dưới mắt là quần thâm như vầng trăng khuyết màu xanh đen, ánh mắt dại ra, phải đến khi thấy người, ánh mắt mới có chút ánh sáng, ta đến chăm sóc Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách. Đâu có ai đến sớm như vậy, không phải ngươi nửa đêm đã đến đó chứ? Ta không ngủ được, nên đi qua đây. Qua đây còn có chó bầu bạn. Ba hổ xách nước, dẫn cậu vào nhà bếp, đun nước sôi, đánh một thùng trà bơ, múc một bát rót cho cậu trước, mặc kệ cậu ngồi ngẩn ngơ bên bàn. Hắn vo gạo, rửa đậu, ngâm táo đỏ, thêm nước vào nồi nấu cháo, lại vào kho cắt một tảng thịt bò khô, rửa sạch thái miếng bỏ vào ấm đồng đặt lên bếp lửa nấu. Bận rộn một hồi, mặt trời phía chân trời cũng đã ló dạng, những người làm công ba ngày lần lượt đến bận rộn đánh bơ, khi thấy Đại Bang và Tiểu Bang nghênh ngang đi ngang qua với một con thỏ ngậm trong miệng, đồng loạt ném ánh mắt tán thưởng, nhanh như chớp vỗ mông con ly. Ba hổ nhận lấy thỏ, ngồi xổm trong sân lục gia, Đại Bang và Tiểu Bang hầu như không ở nhà vào ban đêm, chúng đi săn mồi trên thảo nguyên. Ăn no rồi còn bắt về hai con thỏ, nấu chín rồi chúng cũng chỉ ăn tượng trưng vài miếng, còn lại đều cho chó ăn. Đại Hoàng trong ổ chó động đậy, hắn biết là mật nương đã tỉnh, trước tiên liếc nhìn nó một cái, nén hơi thở đi qua mở cửa, chó vào trong, hắn đứng ngoài cửa, thò đầu vào nói, Ngải Các Mã đến rồi, đến từ trước khi trời sáng, ngồi ngẩn ngơ bên bờ sông. Hắn không biết an ủi người khác, chuyện này phải để mật nương lo liệu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 233. Mật nương nhanh chóng mặc quần áo, chải tóc suôn sẻ rồi tùy tiện dùng trâm cài lại, sau khi vào nhà bếp, nàng thấy đứa trẻ đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bát, phải đến khi nàng đứng trước mặt, cậu mới chớp mắt ngẩng đầu lên. Không nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Vâng, còn phải ăn cơm mà. Ngải Các Mã nói một cách thản nhiên, cậu cố gắng nở một nụ cười, Thẩm tử yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách. Cười không nổi thì đừng cười nữa. Mật nương tránh mặt cậu, múc nước đi rửa mặt. Mới chỉ ba ngày thôi, Ngải Các Mã đã gầy đến mức tiều tụy, cũng chẳng có chút tinh thần nào, còn tệ hơn cả lúc mới đến nhà nàng năm ngoái. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đến nhà ta, chắc chắn sẽ không thiếu cơm ăn của ngươi. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, ba hổ có chút nghi hoặc, tưởng nàng đổi ý nên cũng không hỏi. Ăn cơm. Hắn khiêng bàn ra ngoài. Cháo đậu, canh bò mặn, trà bơ, sữa đông, đó là bữa sáng của ba người. Ngoài ra còn múc hai bát nhỏ để riêng cho nguội, đợi trong lều nỉ có tiếng trẻ gọi mẫu thân, hai người đặt bát đũa xuống đi vào mặc quần áo cho con. Ngải Các Mã nghe tiếng gọi mẫu thân đầu tiên, mắt đã đỏ hoe, đợi ba hổ và mật nương vào lều nỉ, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi vào bát cháo đậu đỏ tươi. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đã không gặp Ngải Các Mã hơn nửa tháng, được bế ra nhận ra người liền gọi lớn ca ca. Trẻ con không hiểu chuyện, chỉ vào mắt cậu đỏ hoe nói. Khóc khóc. Ý là cậu đã khóc. Nói nữa ca ca sẽ ăn hết cơm đó, mau lại đây rửa mặt xong mới được ăn cơm. Mật nương lấy khăn ướt lau mặt cho tiểu nha đầu, nhân cơ hội nhéo nhéo cái miệng nhỏ của con bé. Lúc này, một cô nương chạy vội vàng từ ngoài vào, thấy người ngồi trong sân, nàng thở phào nhẹ nhõm, tiểu đệ, đệ làm ta và đại tỷ tìm muốn chết. Nàng ta gật đầu với mật nương và ba hổ, đại huynh, tiểu A Tẩu. ngại các mã chạy đến làm phiền các ngươi rồi. Không sao, hắn muốn đến thì cứ đến, ngươi đã dùng cơm chưa? Chưa thì ngồi xuống ăn cơm trước đi. Mật nương bế Kỳ Kỳ cách ngồi trên ghế, bưng bát đút cho con bé ăn. Trong nhà đã làm cơm rồi, ta đến gọi ngải các mã về. Tiểu đệ, đi thôi, về nhà. Ngải các mã quay đầu lại, tỷ đừng quản ta không về, buổi tối ta mới về. Đừng giận dỗi, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói. Nàng ta bối rối đi tới, ngồi xổm xuống muốn ôm ngải các mã, nhưng không ngờ bị cậu đẩy một cái ngã ngồi xuống đất. Ôi! Mật nương thấy vậy kêu lên một tiếng, vừa định đứng dậy đỡ người, ngải các mã đã kéo dậy, chỉ thấy cậu cắn môi rơi nước mắt, nhưng không chịu đi, lau nước mắt nghẹn ngào nói, tỷ và đại tỷ hãy gả đi đi, tìm một nam nhân tốt mà gả đi, đừng quản ta, thẩm tử nói rồi, chỉ cần ta đến đây thì sẽ không thiếu cơm ăn của ta. Bây giờ ta dỗ trẻ cho nhà thẩm ấy, lớn hơn chút nữa ta sẽ đi chăn cừu chăn bò, giống như một nhân đại thúc vậy, sẽ không chết đói đâu. Cậu vừa nhắc đến một nhân đại thúc, sắc mặt nhị tỷ của cậu liền thay đổi, mắng cậu nói bậy. Nàng ta ở nhà chiêu rể, luôn có thể nuôi cậu khôn lớn, không thể để cậu cả đời cô độc đoạn tử tuyệt tôn được. Đừng cãi nhau nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Mật nương lên tiếng, qua lời ngải các mã, nàng mới biết đại tỷ và nhị tỷ của cậu bàn bạc là để một người ở nhà, chiêu một nam nhân không nhà không cửa bên bờ Tây sông về. Bầy cừu ban đêm có người trông coi, trong nhà cũng có nam nhân chống đỡ cửa nhà, không sợ có người nảy sinh ý đồ xấu đến chiếm lợi, ngải các mã cũng có thể đến trường tư thục mà học. Vấn đề là gia cảnh ngải các mã cũng không giàu có, bầy cừu được chăm sóc cẩn thận, nhưng sau nhiều năm mua thuốc, cuối năm nộp tuế cung xong chỉ còn đủ để mua lương thực thôi. Ngoại trừ căn nhà gạch ngói ở bãi chăn thả mùa đông, điều kiện sống còn không bằng những dân chăn nuôi mới bên bờ Tây sông. Kiểu này thì có thể chiêu được nam nhân như thế nào? Chính trong lòng ngải các mã cũng rõ. Đến nhà ta đi, nhà ta không thiếu của hắn một miếng ăn, cũng có thể cho hắn đi học. Mật nương lúc này mới nói, nàng cũng từng gặp khó khăn, giờ điều kiện tốt hơn rồi, nuôi một đứa trẻ 7 tuổi ăn mặc hoàn toàn không thành vấn đề, ngải các mã ăn còn không nhiều bằng A Nhĩ Tư Lan. Ngài nói thật sao? Không chỉ ngải các mã ngây người, ngay cả nhị tỷ của cậu cũng không dám tin, vấn đề làm khó nhà nàng ta bao nhiêu ngày qua lại được giải quyết dễ dàng như vậy sao? Mật nương ừm. Một tiếng, các ngươi về bàn bạc đi, khi nào bàn bạc xong thì cứ để ngải các mã qua đây là được. Còn về việc phân chia gia sản thế nào thì nàng không can thiệp. Hai người ngơ ngác rời đi, mật nương lấy một thìa cháo đưa đến miệng tiểu nha đầu, người ta đi hết rồi, còn nhìn gì nữa? Người nhỏ mà tính tò mò còn mạnh, người ta cãi nhau mà con bé xem đến say sưa, cơm đưa đến miệng cũng không ăn. Nhìn sang các nhã, thằng bé đã ăn no còn ngồi dưới đất ôm chó con chơi. Để ta đút cho, nàng ăn cơm đi. Ba hổ nhân lúc nàng nói chuyện không chỉ đút no cho các nhã mà bản thân cũng đã ăn no. Hắn chỉ vào lều nỉ bên cạnh một nhân đại thúc, nói, nếu hắn đến, thì dọn dẹp cái lều nỉ đó ra cho hắn ngủ, không thể đến gần chúng ta. Hắn có ranh giới rõ ràng về nhà mình, người ngoài không thể lại gần. Tùy chàng sắp xếp. Người trong ngoài nhà ra vào quá nhiều, ngải các mã dọn đến cũng không khác gì trước đây. Ngải các mã được đại tỷ và nhị tỷ đưa đến vào ngày hôm sau, ba người đến liền quỳ xuống dập đầu, ba hổ giật mình bật dậy. Không đến mức, không đến mức. Mật nương vội vàng đỡ người lên. Phải làm vậy. Đối với ngài là việc nhỏ giơ tay là làm. Đối với bọn ta là ơn cứu mạng. Đại tỷ ngải các mã còn lớn tuổi hơn mật nương, nhưng lời nói đã dùng đến kính xưng rồi. Ban đêm đã có những nam nhân không rõ danh tính đến gõ cửa, hai tỷ muội cả đêm không dám ngủ, bọn họ sắp xếp ổn thỏa cho ngải các mã, rồi chuẩn bị chọn người để gả đi. Số cừu thuê được trả lại cho chủ nhà, số bạc thu được đều nhét cho ngải các mã, 40 mấy con cừu còn lại hai tỷ muội chia đôi làm của hồi môn mang đi. Vốn dĩ là muốn để lại hết cho ngải các mã, nhưng cậu không chịu lấy, nói là cừu đều do hai tỷ tỷ nuôi, cậu cũng không biết nuôi, bảo họ khi gả đi thì mang theo. Hai tỷ muội vừa đi không lâu, khi các nhĩ đã cười hì hì đến xin nghỉ, chủ nhà, mọi việc thành rồi sẽ đến mời ngươi đến uống rượu mừng. Mật nương nghe ra ý tứ, chật một tiếng, thật là khôn khéo, trước hôm nay ta cũng không thấy hắn có ý đó. Chẳng phải là thấy không còn tiểu cửu tử vướng bận nữa sao? Ba hổ cười cười, người đời ai cũng khôn khéo, chỉ là sự khôn khéo của người nghèo và người giàu không ở cùng một tầng. Mật nương ôi một tiếng, châm chọc nói, Sau này ai nói chà miệng lưỡi vụng về ta sẽ đánh vào miệng kẻ đó. Nhìn lời chàng nói này, còn sánh được với lời hòa thượng trên núi quê ta nói đấy. Ba Hổ cố gắng nghiêm mặt làm bộ, vậy thì nàng phải học tập ta một chút. Lời vừa nói ra hắn đã hối hận, miệng lưỡi vụng về thế này, còn vội vã làm phu tử, sợ rằng lời nói dối đã nói ra không thể che giấu được nữa. Ôi chao, hôm nay trời đẹp, ta lôi chó ra sông tắm cho chúng. Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác, bước nhanh về phía ổ chó. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 234. Sắp đến lúc chuyển bãi chăn thả, trường tư thục ở Túc Thủy cũng đóng cửa. Mật nương âm thầm bàn với Ba Hổ là nên đưa Ngải Các Mã đi theo đến bãi chăn thả mùa thu, hay để cậu ở lại cùng Hy Các Nhĩ tại Lâm Sơn. Ba Hổ suy nghĩ một chút, bãi chăn thả mùa thu đất rộng người thưa, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đi lại ngày càng vững vàng, lại là những đứa trẻ không chịu ngồi yên. Đưa Ngải Các Mã đến bãi chăn thả mùa thu, khi bò cừu đến mùa đẳng dục, người lớn bận rộn, cậu cũng có thể theo sau hai đứa trẻ mà chăm sóc chúng. Đưa đi bãi chăn thả mùa thu đi, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến hắn. Đại tỷ và nhị tỷ hắn chưa gả đi, xem họ sắp xếp thế nào đã. Ngải Các Mã và một nhân đại thúc ngủ trong lều nỉ gần bờ sông, Ba Hổ đi xách nước vào mỗi buổi sáng, cậu nghe động tĩnh cũng sẽ dậy, không nói nhiều, hoặc là giúp nhóm lửa, hoặc là ôm chổi quét sân quét ổ chó, hoặc là ngồi cùng lũ chó, cầm lược sừng bò chải lông cho chúng. Buổi sáng ngày hôm đó, Ba Hổ đi xách nước, sáng dậy sớm, thượng nguồn không có người nên nước sạch, hắn không cần phải chạy lên thượng nguồn nữa. Khi rửa mặt, hắn nghe thấy tiếng bước chân đi ra, hắn nhìn thoáng qua một cái, đứng dậy vẫy vẫy nước trên tay, không lập tức vào nhà, mà hỏi, còn vài ngày nữa là đi bãi chăn thả mùa thu rồi, ngươi đi cùng bọn ta hay ở lại Lâm Sơn với Hy Các Nhĩ? Hy Các Nhĩ sắp cưới nhị tỷ của Ngải Các Mã, ngày cưới chưa định nhưng cũng không còn xa nữa, cho nên hắn ta ở lại Lâm Sơn trông coi, còn phụ trách bán số da bò, da cừu, da sói và lông cừu tích trữ cho các đội buôn qua lại. Ngải Các Mã không muốn ở lại Lâm Sơn, lúc tỉnh táo, câu sẽ không nhịn được mà quay về, nhưng lại không dám bước vào lều nỉ mà phụ mẫu cậu đã ở, chỉ nhìn từ xa cậu cũng không kìm được mà khóc. Nhưng cậu còn phải tiễn đại tỷ và nhị tỷ đi lấy chồng, đặc biệt là đại tỷ của cậu, nhà chồng còn không phải ở Lâm Sơn. Ta đợi đại tỷ và nhị tỷ ta gả đi rồi, nhờ nhị tỷ phu đưa ta đến bãi chăn thả mùa thu tìm hai người được không? Cậu nói với vẻ không yên. Vậy thì không được. Ba Hổ bác bỏ, da lông tích trữ trong nhà không ít. Nếu không có người trông coi nhỡ bị trộm thì sao? Hắn nhìn Ngải Các Mã hai lần, có chút đăm chiêu nói, không muốn ở lại Lâm Sơn à? Vâng, ta không muốn khóc nữa. Vậy ngươi đi cùng đám người mục nhân đại thúc về bãi chăn thả mùa đông đi, đi cắt cỏ. Làm việc mệt rồi có thể lăn ra ngủ, có việc bận rộn rồi sẽ không còn muốn khóc nữa. Ba Hổ có kinh nghiệm về chuyện này, năm hắn bị đuổi ra khỏi nhà, hắn cùng mục nhân đại thúc chăm sóc hơn 100 con gia súc. Bận rộn không phân ngày đêm. Rảnh rỗi là đi ngủ, ăn uống còn xếp sau việc ngủ, làm gì còn tâm trí mà nghĩ ngợi lung tung, ngay cả mơ cũng không mơ. Ngải Các Mã gật đầu, được, ta nghe lời thúc. Lại một năm chuyển bãi chăn thả, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã tỉnh dậy trên xe lặt lặt đã đi khỏi Lâm Sơn thật xa, mật nương lấy bánh bao vẫn còn ấm nóng từ trong nồi ra, xé bỏ lớp vỏ ngoài, mỗi đứa trẻ một cái. Kỳ Kỳ Cách cắn một miếng, giơ chiếc bánh bao trắng tinh lên. Nhăn cái trán nhỏ lại nói, thịt thịt. Có. Hai đứa trẻ đều theo Ba Hổ, thích ăn thịt, một bữa không có thịt là không chịu được. Mật nương trước hết quà nghiếm cho Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, rồi lấy ra hai khúc xương bò, nè, ăn đi, ăn xong mẫu thân đưa các con ra ngoài cưỡi lạc đà. Có thịt ăn là bọn trẻ thỏa mãn, gặm ngon lành, bánh bao cũng không cần nữa, mật nương đành nhận lại rồi tự ăn. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thích ăn thịt, lớn cũng nhanh. Vóc dáng và khung xương đều theo Ba Hổ, tay dài chân dài, được nuôi bằng sữa và thịt, hai đứa ngày càng đi vững chạy nhanh. Lá gan cũng lớn, lần đầu mật nương cưỡi lạc đà còn căng thẳng đến cứng đờ cả chân, hai đứa trẻ kia hoàn toàn không biết sợ hãi, ngồi trên lưng lạc đà còn đắc ý khoe khoang với lũ chó chạy dưới đất. Có con cái thì phải làm cơm đúng giờ đúng bữa, gần tới buổi trưa, bọn họ chọn một khúc sông rộng rãi để dừng lại. Ba Hổ xuống ngựa đến đón con, bọn trẻ vừa xuống đất đã chạy đi tìm chó chơi. Hắn và mật nương đi đến xe lặt lặt khiêng bếp lửa và nồi niêu bát đĩa, ta đi xách nước, đun một ấm nước trước để đánh một thùng trà bơ. Mật nương đáp lời, lấy muỗng đi vắt sữa bò, cái này là chuẩn bị cho bọn trẻ, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã còn chưa uống được trà bơ. Đợi nàng vắt sữa về, người làm đã nhặt phân bò khô và nhóm lửa lên rồi. Bữa trưa là xương thịt bò hầm và bánh bao còn sót lại từ sáng, nước trong ấm đồng đổ vào thùng sữa. Mật nương đổ nước hầm xương vào ấm và tiếp tục đun trên bếp lửa. Bánh bao được cắt lát, đợi nước hầm xương nóng, nàng rút ấm đồng xuống thay bằng tấm sắt. Cắt một miếng mỡ bò bôi lên tấm sắt, bánh bao đặt lên keo xèo xèo một tiếng, mùi thơm liền bay ra. Hai đứa trẻ ngửi thấy mùi, lập tức bỏ chó chạy nhanh tới, chỉ vào xương thịt nói muốn ăn, bánh bao nướng vàng giòn cũng nói muốn ăn, chỉ tuyệt nhiên không nhắc đến sữa bò đang bốc hơi nóng. Uống sữa trước đi. Ba hổ bưng bát thử nhiệt độ trước, không nóng, uống nhanh đi. Hai huynh muội lập tức nhăn mặt, sữa không ngọt cũng không mặn, có thịt ăn là chúng không muốn uống sữa nữa. Uống xong phụ thân sẽ gấp thịt cho các con ăn. Ba hổ tung ra chiêu sát thủ, trẻ con răng còn non, một miếng thịt có thể ăn rất lâu, không thể no bụng, vẫn là sữa nuôi người. Hai miếng. Kỳ Kỳ chấp nhận lấy bát cò kè mặt cả. Ba hổ gật đầu, nhìn hai đứa trẻ uống hết sữa. Hắn múc một muỗng nước tráng bát sữa, cấp mỗi đứa hai miếng xương bò lớn bỏ vào bát, được rồi, ngồi xuống ăn đi. Xương bò lớn sẽ không bị nuốt vào bụng. Hai nam bột ngồi một bên thấy gia đình chủ nhà hòa thuận vui vẻ, nhìn mà thèm. Có nhà có cửa có vợ có con có cái, là điều mà biết bao nam nhân ghen tị đến đỏ mắt cũng không thể có được. Ăn xong một bữa cơm, mật nương ra sông rửa bát, ba hổ xách nước dập lửa, xương trong bát hai đứa trẻ vẫn chưa gặm xong. Có phải ăn no rồi không? Ba hổ hỏi, ăn no rồi thì vứt xương cho chó ăn, phụ thân đưa các con đi rửa tay. Các nhã ném xương cho ba lạp đang chảy nước dãi trước, bưng bát đứng dậy chỉ vào người rửa bát bên bờ sông, mẫu thân. Ừ, đưa cho mẫu thân. Ba hổ dắt hai đứa trẻ ra bờ sông, nước cạn, buổi trưa lại nóng, hắn cởi giày vớ cho hai huynh muội thả xuống nước, bản thân cũng cởi giày vớ xuống theo. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 235. Kỳ Kỳ cách đứng trên càng xe, chỉ vào đoàn quân dài dằng dặc ở phía xa, mau nhìn xem, có Uy Phong không? Gia đình bốn người cách đàn bò cừu hùng hậu nhìn về phía đoàn người đối diện, người phía đối diện cũng thỉnh thoảng liếc nhìn qua, ánh mắt quét qua số lượng bò cừu vô số kể, cuối cùng, có một kỵ binh thúc ngựa chạy tới. Chủ nhà, có quan gia đến. Nam bột lớn tiếng kêu, thúc ngựa đến gần xe kéo. Không dám nghênh đón vị quan lão gia mà chỉ cần nhìn là biết có thể lấy mạng bọn họ. Đại huynh đệ, bọn ta từ Đại Khang đến, mang lễ vật mừng thọ thiên thu của Khả Đôn. Vừa vào mặt bắc đã gặp các ngươi trước tiên, đại tướng quân bảo ta đến đây trước để truyền đi chút hỷ khí. Kỵ binh thấy có hơn chục con chó đang nhìn chằm chằm dữ tợn, hắn ta cũng không dám đến gần, nói ra một mục đích khác, muốn mua mấy chục con cừu. Ba hổ đặt các nhã lên càng xe, hắn xuống xe đi tới, hỏi muốn bao nhiêu con. Hắn vào đàn cừu chọn những con có thân hình lớn nhất, vốn là để dành chuẩn bị giết thịt để trong nhà ăn vào mùa đông. Không lấy tiền, tặng cho các ngươi ăn, coi như là lễ vật của gia đình bọn ta mừng thọ Khả Đôn. Ba hổ giúp người ta lùa 80 con cừu qua, không nhận ngân phiếu được đưa tới, còn quay người bỏ chạy. Này! Kỵ binh kêu lớn một tiếng, thúc ngựa đuổi theo, đây là đại tướng quân cho ngươi, ngươi phải nhận lấy. Ba hổ không chịu, cứ khăng khăng nhấn mạnh là lễ vật mừng thọ Khả Đôn. Hắn rẽ trái rẽ phải chạy vòng quanh trên thảo nguyên, lũ chó nhà thấy vậy tưởng hắn bị ức hiếp, nhe nanh sủa điên cuồng lao tới. Kỵ binh bất đắc dĩ thúc ngựa quay lại, quay đầu nhìn lại thấy nam nhân bị lũ chó vây quanh, cười vẫy tay với hắn. Chuyện gì vậy? Giữa đoàn xe có một cỗ xe ngựa kéo bằng bốn con ngựa, người ngồi trong xe lên tiếng, nhìn ra ngoài qua cửa sổ được đẩy mở, người ngoài xe lập tức bẩm báo, là đại tướng quân phái người mua 80 con cừu của dân chăn nuôi ở đây, định tối nay thêm món ăn cho tướng sĩ. Nhưng dân chăn nuôi này không nhận tiền, nói là mừng thọ Khả Đôn. Hoàng cô mẫu quả là được con dân yêu mến. Trước khi cửa sổ xe đóng lại, mật nương và ba hổ đều nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người trong xe, đồng loạt nín thở, thật là quý khí, Khả Đôn chắc cũng như vậy nhỉ. Mật nương lẩm bẩm. Ba hổ quả thực đã từng gặp Khả Đôn, hắn đứng dưới đất dõi theo đoàn quân đi về phía Tây, nói, Khả Đôn trông rất thân thiết, không giống người trong xe trông hung dữ, ngược lại Khả Hãn trông rất hung dữ. Đội quân đi xa rồi mà hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại, sau này nếu Khả Đôn trở về Đại Khang, ta nhất định sẽ dẫn nàng và bọn trẻ đến Lâm Sơn nghênh đón ngài ấy. Có ngài ấy mới có cuộc sống tốt đẹp của chúng ta bây giờ. Đến tối làm cơm hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm, ta nghe người già kể lại, trước khi Khả Đôn gả đến Mạc Bắc, cả Mạc Bắc không có nồi sắt, lúc đó chỉ có món hầm chứ không có món xào. không có gì cả, không có nhà gạch ngói, không có lò sưởi ấm, không có trường tư thục, không có bánh trà, không có bột tắm, không có xà phòng, cũng không có các đội buôn qua lại. Ánh lửa từ bếp lò in lên mặt nam nhân, ánh sáng trong mắt hắn rực rỡ. Cũng không có ta. Mật nương bổ sung. Đúng, cũng không có nàng, vậy thì ta chỉ có thể làm lão độc thân thôi. Ba hổ cười, trong lòng hắn nghĩ là nếu không có Khả Đôn gả tới đây, hắn cũng không sống đến ngày gặp được mật nương, có thể đã chết cống chết đói vào mùa đông năm 14 tuổi rồi. Thời gian mặt trời mọc ngày càng muộn, trời tối ngày càng sớm, trẻ con ngày càng chạy nhanh hơn. Mùa thu vừa qua được nữa, ba hổ ở bãi chăn thả mùa thu nhận được thư từ quan phủ gửi đến, năm nay phải quay về bãi chăn thả mùa đông sớm hơn, vì cống phẩm năm nay sẽ do quân đội Đại Khang mang về, quân đội Vương Đô sẽ không đến nữa. Không có quân đội hộ tống, tốc độ quay về sẽ chậm chạp và trì trệ, bắt buộc phải đi sớm, tránh gặp phải ngày tuyết gió. Mật nương đứng trên gò đất nhìn những con bò cừu vẫn còn tụ lại với nhau, thời tiết vẫn còn ấm, một số bò cừu vẫn chưa hết mùa đản dục, lúc này mà lên đường, bò cừu tụ tập lại chẳng phải sẽ gây ra loạn sao? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 236. Sau khi nhận được thông báo của quan phủ, dân chăn nuôi tản mát ở khắp nơi đã sửa soạn đồ đạc ngay trong đêm, khi trời còn chưa sáng đã vội vàng lùa đàn cừu rời khỏi đồng cỏ đang đổ sắc thu dịu dàng thuận hòa. Đến gần trưa, nàng thấy nhiều người từ khắp nơi kéo tới, càng đi về phía tây, mọi người càng tự động hợp thành một hàng dọc. Đến tối, khi mật nương đang nấu cơm, nghe tiếng cười nói huyên náo, nàng thấy hình như mình đã nghĩ sự việc quá nghiêm trọng, những dân chăn nuôi địa phương không hề tỏ ra phiền não. Có lẽ trước năm nay, trước khi nàng đến Mạc Bắc, người Lâm Sơn đã từng gặp phải tình huống tương tự. Lúc ăn cơm, nàng hỏi ba hổ, hắn có vẻ khó hiểu đáp, không có quân đội thì có quan phủ đó thôi, người của quan phủ sẽ lo liệu, giống như lần này chúng ta trở về bãi chăn thả mùa đông sớm, cũng là do quan phủ nhận được tin tức và sắp xếp. Họ sẽ sắp xếp ổn thỏa, chúng ta chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của quan phủ là được. Hắn rất tin tưởng quan phủ, cũng như tin tưởng Khả Đôn đã mang lại những ngày tốt đẹp cho họ. Điều này là thứ mà Mật Nương và những người Trung Nguyên đến sau không thể sánh bằng. Có bài học về việc gặp sói trên đường di cư vào mùa xuân, đêm nay dù đông người, ba hổ cũng không hề lơi lỏng cảnh giác. Những con chó con mới sinh năm nay, Đại Bang và Tiểu Bang, đều bị nhốt trong xe lặt lặt. Hắn dẫn hai nam bột không ngủ, tuần tra đàn bò cừu suốt đêm, cây cung trong tay chưa bao giờ được hạ xuống. Chủ nhà, ngươi có thấy sói năm nay nhiều hơn những năm trước không? Trong hơn một tháng ở bãi chăn thả mùa thu, bọn họ đã bắn hạ 13 con sói, may mà nhà có nhiều chó, nếu không chỉ dựa vào hai người canh đêm, thật sự không đủ can đảm để đuổi theo. Có lẽ là có đàn sói chuyển đến đây. Ba hổ liếc nhìn phía sau, xuyên qua ngọn lửa nhảy múa trên đống lửa, bộ lông vàng của đại hoàng ẩn hiện. Nó canh gác bên ngoài lều nỉ nơi mật nương và lũ trẻ ngủ, có nó ở đây, hắn có thể yên tâm hơn vài phần. Cũng chính lúc này, hắn dường như mới hiểu ra một chút lý do tại sao đại hoàng không thèm nhìn thẳng vào hắn, giống như một gia đình không thể có hai người chủ trì, nhi tử lớn rồi còn có thể cãi nhau với người phụ thân chủ trì vì chuyện quyết định. Hắn bảo vệ ba mẫu tử bọn họ trong lều nỉ, đại hoàng cũng vậy, hắn coi đại hoàng là chó, đại hoàng coi hắn là đối thủ, thảo nào nó không coi trọng hắn. Đối với đại hoàng mà nói, chẳng phải là hắn đã cướp mật nương đi sao? Trước khi thành thân, mật nương và đại hoàng cùng ăn cùng ở. Đi lấy nước, thả cừu đều là một người một chó đồng hành. Chủ nhà, ngươi cười cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm còn dọa người. Ngươi thấy đại hoàng nhà ta thế nào? Chó tốt, trung thành lại lanh lợi, có thể giữ nhà, chăn cừu, còn biết trông trẻ. Có lẽ nó coi nó là người. Ba hổ lại cười, bây giờ hắn còn nghi ngờ đại hoàng sẽ học người làm việc. Nửa đêm nửa hôm nói gì quỷ quái vậy? Chó là chó. Người nào mà người, hắn ta chỉ thấy chó nhà ba hổ còn được ăn uống tốt hơn cả người. Một đêm trôi qua, bọn họ tiếp tục lên đường, ba hổ cũng không thể chợp mắt, lại thức thêm một ngày nữa mới đến Lâm Sơn, vừa dỡ đồ xuống, hắn đã nằm vật ra trên tấm nỉ mà lũ trẻ ngồi, không đứng dậy nổi. Liếc nhìn đại hoàng đang ngồi bên cạnh trông trẻ, hắn lật người, tay sờ lên chân chó, ỷ vào việc đại hoàng không cắn mình, mặc cho nó dãy dụa thế nào cũng không buông tay. Đại hoàng ơi đại hoàng! Mi còn sống sung sướng hơn cả ta đã hai ngày một đêm không chợp mắt rồi. Ta đã đun nước sôi rồi, chàng vào tắm đi, tắm xong thì ăn cơm xong thì đi ngủ. Mật nương từ bếp nói vọng ra, đợi một lúc không thấy động tĩnh, thầm nghĩ có khi nào hắn ngủ rồi không? Nàng bước ra xem thì thấy ba hổ đang nằm dang tay dang chân trên tấm lỉ nhìn trời. Mật nương đi tới ngồi xổm xuống, vừa định hỏi hắn có phải không khỏe không, eo nàng bị siết chặt, cả người nàng đổ ụp xuống, lúng cuống chống đỡ để không đè trúng hắn. Còn mặt mũi mà cười. Đáng lẽ ta phải đè xuống cho chàng chảy máu mũi mới phải. Nàng quỳ một chân giữa hai chân hắn, nàng tùy ý liếc nhìn, nói hắn quá tùy tiện, suýt chút nữa là phế chàng luôn rồi. Nam nhân cười lớn, tiếng cười làm lũ gà thả rông vỗ cánh kêu vài tiếng, ta biết nàng không nỡ. Hắn dùng hai tay ôm chặt eo mật nương, đè nàng xuống người hắn, nằm với ta một lát đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nồi còn đang đun, muốn nghỉ thì ôm nhi tử khuê nữ của chàng đi. Nào có ai nghỉ ngơi mà lại đè một người trên người chứ? Ba hổ liếc nhìn, biểu môi vẻ ghét bỏ, dơ chết đi được, tối nay cứ để đại hoàng đưa hai huynh muội bọn chúng ngủ chuồng chó luôn đi, ngày nào cũng chui vào. Khụ khụ khụ. Ta đến không đúng lúc rồi. Khi các nhĩ cười nói, thấy mật nương mặt đỏ bừng đi vào bếp, hắn ta mới bước vào sân, nhìn thấy lũ trẻ đang ngồi trong chuồng chó, hắn ta cũng nghiến răng hít một hơi. Sao giờ này ngươi lại đến? Ba hổ ngồi dậy. Đến đưa bạc cho ngươi. Khi các nhĩ đưa một cái hộp gỗ cho hắn, sổ sách cũng ở đây, giá cả và số lượng các loại da lông năm nay ta đều đã ghi lại, ngươi rảnh thì đối chiếu lại. Ba hổ đáp một tiếng được, không giữ ngươi ăn cơm nữa đâu. Hắn vội vàng đuổi người. Không cần hắn đuổi, khi các nhĩ cũng phải đi, tối nay là hắn ta canh đêm, giờ phải chuẩn bị qua đó. Vừa ra khỏi cửa, hắn ta vẫn còn nghĩ hai phu thê này thật là ngây thơ, con cái đã lớn rồi mà khi bị bắt gặp ôm nhau vẫn còn đỏ mặt, đáng lẽ nên đi dạo vào ban đêm, xem trên thảo nguyên về đêm có bao nhiêu uyên ương réo gọi nhau. Sau khi chạy nạn đến thảo nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 237. Ba hổ không tắm ở nhà, hắn nằm chờ cơm chín, ăn xong cơm trời cũng tối, ta ra sông tắm đây. Đêm lạnh lắm, ta có đun nước nóng rồi. Mật nương thấy hắn xách quần áo đi ra ngoài không chút do dự, cứ không chịu nghe lời, chàng cứ cãi ta đi, nếu chàng bị bệnh, ta nhất định sẽ sắc cho chàng một chén hoàng liên. Mẫu thân. Cát Nhã gọi. Mật nương đáp lời, nhặt bát đũa ngâm vào nồi trước, cởi quần áo hai đứa trẻ thả vào bồn tắm, để hai huynh muội chơi đùa với nước trong bồn trước, nàng rửa bát đũa xong mới xắn tay áo đi tắm cho bọn trẻ. Lũ trẻ tắm xong thì ba hổ cũng đã về, mật nương lấy chăn bọc đứa trẻ trần truồng lại. Đưa lên giường. Đêm lạnh, đứa trẻ không mặc gì sẽ không bò ra khỏi chăn mà quấy phá. Chàng đưa bọn trẻ ngủ trước đi, ta đi tắm đây. Mật nương đi quá vội, không để ý đến ánh mắt sâu thẳm và tiếng thở dục nóng bỏng của nam nhân. Nhắm mắt lại ngủ đi. Ba hổ đắp chăn cho hai đứa trẻ, tay đặt trên chăn giữ lại, chỉ cần không để hai đứa lăn lộn, một lúc sau hai đứa sẽ ngủ thiếp đi. Lũ trẻ ngủ rồi, hắn lại xỏ giày ra ngoài. Nghe tiếng nước bên cạnh, hắn đứng bên ngoài hóng gió, liếc thấy đại hoàng ra ngoài uống nước cũng không thèm để ý, chờ tiếng nước dừng lại, nàng bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo, mang giày, rồi mở cửa. Á! Mật nương bị nắm chặt tay, sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, chàng điên rồi sao? Làm ta sợ chết khiếp. Nhận ra người tới, nàng tức giận cắn hắn một cái. Chàng thật là điên rồi, tối qua chàng còn chưa ngủ. Mật nương cắn môi. Rồi bung ra căng vào cổ nam nhân một cái, vội vàng hấp tấp như thể đang vụng trộm, lớp chai trên tay hắn lại dày, cọ sát làm nàng đau điếng. Trước khi ra ngoài còn mệt đến mức ăn cơm cũng không có khẩu vị, đi tắm ở sông như bị kích thích. Mật nương bị đè trên bồn tắm, nhìn người phía sau qua mặt nước không mấy rõ ràng. Mưa rào gió giật đến mạnh mẽ, kết thúc cũng nhanh, nàng ngồi lại vào bồn tắm, nước vẫn còn ấm, ba hổ đứng bên ngoài bồn tắm rửa ráy, nước tắm ngày mai ta sẽ đổ vào. Mau tắm rửa xong vào nhà ngủ đi. Giọng nói mệt mỏi nhưng cũng lộ vẻ sảng khoái. Mật nương nằm trong chăn mới hoàn hồn, muốn hỏi hắn bị cái gì kích thích, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã ngủ say, lông mày giãn ra, hơi thở nặng nề. Tiền chết đi được, hắn thì sảng khoái rồi, còn để nàng lững lơ nửa vời. Mật nương nghe thấy tiếng chó đùa giỡn bên ngoài, ngồi dậy thấy ba hổ vẫn còn ngủ, hai đứa trẻ cũng vẫn ngủ. Nàng bước qua người đang nằm ngoài để xuống giường mặc quần áo. Ra ngoài nấu cơm. Trong sân có những túm lông thỏ dính máu, nhìn bụng mấy con chó, rồi nhìn Đại Bang và Tiểu Bang đang nằm phơi bụng ngủ trong chuồng chó, đây là lũ chó đi săn bắt thỏ với Sơn Ly Tử sao? Mật nương vỗ vỗ những con chó chạy đến, nhóm lửa nấu cơm, giữa chừng vào nhà xem lũ trẻ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã tỉnh, chui vào chăn của ba hổ ngủ tiếp, cứ thế mà hắn vẫn chưa tỉnh. Có thể thấy là mệt mỏi lắm rồi, nghĩ lại thì cũng đáng đời, sức không đủ mà cơn nghiện lại lớn. Nàng sửa soạn cho hai đứa trẻ, ba mẫu tử ăn cơm xong ba hổ vẫn còn ngủ, mật nương cũng không gọi hắn dậy, nàng để lại một tờ giấy, đưa hai đứa trẻ đi, lùa hai chiếc xe lặt lặt đi thu các thùng nuôi ong. Ngựa kéo xe là Đại Tảo và Đại Hắc Tử, nàng chỉ cần lùa một chiếc xe, chiếc kia sẽ tự đi theo, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngồi một xe, xe còn lại dùng để chất thùng nuôi ong. Ba hổ tỉnh dậy đã gần trưa, bên ngoài yên tĩnh như không có người, gọi hai tiếng thì Đại Bang và Tiểu Bang dẫn theo hai con chó con đâm cửa đi vào. Mau ra ngoài, mau ra ngoài. Hắn mặc áo trong, xách áo choàng ra ngoài mặc, vào bếp xem một vòng, nồi niêu lạnh tanh. Mãi đến khi phát hiện nhà thiếu hai chiếc xe lặt lặt mới vào nhà thấy tờ giấy trên bàn. Chờ đến lúc hắn cử lạc đà tìm đến, mật nương đã đưa lũ trẻ quay về, ba mẫu tử còn đội vòng hoa trên đầu. Trưởng quầy, năm nay thu hoạch tốt chứ? Ba hổ đáp lời gọi phụ thân một cách qua loa của lũ trẻ, nghe thấy tiếng ong vo ve trong thùng xe phía sau, hắn hỏi, có bị ong chích không? Nói đùa, trưởng quầy ta nuôi ong không có 10 năm thì cũng 8 năm rồi, sao lại bị ong chích được? Mật nương nhích sang một bên, nhường chỗ cho ba hổ, tỉnh từ lúc nào vậy? Gần trưa. Nói rồi còn ngáp một cái, cuối cùng cũng ngủ no. Nàng liếc xéo hắn, mắng, đáng đời chàng. Lại hỏi, tối qua chàng phát điên cái gì vậy? Ba hổ liếc nhìn bên trong xe, hạ giọng lẩm bẩm, tắm rửa gặp phải uyên ương hoang dã, bị kích thích đến mức nước lạnh cũng không dập tắt được lửa trong bụng. Cái này. Đêm gió đều lạnh, không sợ trúng gió mà bị bệnh sao? Mật nương kinh ngạc nhìn quanh, hoàng hồn mới nhớ ra đang là ban ngày. Nàng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến nàng và ba hổ cũng đã từng hồ đồ, tự mình tìm cớ, có lẽ là ở nhà không tiện lắm. Ba hổ vẻ mặt như đang thần du ngoài chín tầng mây, cũng không lên tiếng, mãi đến khi Kỳ Kỳ Cách vỗ hắn một cái, hắn mới nhớ ra đứa khuê nữ và đại nhi tử ở phía sau. Cả nhà về đến nhà vừa lúc gặp nha dịch đến kiểm tra số người, nói mọi người đã về đủ, sẽ đi trong hai ngày tới. Gấp gáp vậy sao? Ba hổ còn định đưa mật nương đến Tuất Thủy xem đại phu. Mật nương mừng là hôm nay nàng đã đi thu hết thùng nuôi ong về, nếu không qua một mùa đông, 16 thùng nuôi ong tích góp được đều sẽ chết cống. Đi sớm sẽ không muộn, đến cuối thu, thời tiết mỗi ngày một khác, thay đổi nhanh chóng, người lớn sợ bị trúng gió tuyết trên đường. Tuyết rơi không phân biệt được phương hướng thì đáng sợ thế nào, 2-3 ngàn người, mấy vạn đầu gia súc sẽ chết cống trên vùng đất hoang vu. Sau khi nhận được tin, ba hổ liền dẫn người đi tìm đàn ngựa và lạc đà, may mà năm nay cọc muối được chôn gần. Chỉ mất một ngày là lùa về được. Tối hôm trước ngày khởi hành, mật nương làm bữa tối, nàng nhào hai thau bột để sáng mai hấp màng thầu, ba hổ cho người mổ một con cừu, hầm một nồi canh nội tạng cừu tươi, rán thịt sườn cừu, dùng mỡ cừu rán ra để làm bánh. Năm chủ tớ và hai đứa trẻ ăn cơm sớm rồi về phòng ngủ, sáng hôm sau dậy khi trời còn chưa sáng để dọn dẹp đồ đạc. Nồi màng thầu cuối cùng vừa ra lò, tiếng bánh xe lăn lóc và tiếng vó ngựa trầm đục đã vang lên về phía tây, người đi rồi. Sắc trời trên lâm sơn cũng theo đó mà âm u. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 238. Ngày thứ 6 xuất phát, sáng sớm bước ra khỏi lều nỉ đã thấy trời âm u, chỉ sau một đêm, gió cũng trở nên sắc lạnh hơn rất nhiều, cuốn theo cỏ dại và đất cát miệng phủ kín trời đất ập tới, đánh vào mắt khiến người ta không mở nổi, nhưng vẫn phải đội gió cưỡi ngựa chạy vòng quanh đàn bò cừ. Đến gần trưa, trời tối sầm như đã về chiều. Đội ngũ kéo dài lê thê, quan phủ không ra lệnh, không ai dám dừng lại nghỉ ngơi. Mật nương dẫn lũ trẻ ngồi trong xe lặt lặt, cửa xe và cửa sổ đều không dám mở. Ánh sáng trong xe lờ mờ, hai đứa trẻ sợ hãi, đặc biệt bám người, điều này khiến nàng không thể rảnh tay ra ngoài trông nom, chỉ có thể lo lắng thấp giọng nói chuyện với Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Bất chợt một tiếng sấm vang lên, làm hai đứa trẻ sợ hãi vội và nhào vào người nàng, miệng cao một tiếng thấp một tiếng gọi mẫu thân. Mẫu thân ở đây, đừng sợ, trời sắp mưa rồi, chẳng phải các con đã thấy qua trời mưa rồi sao? Nghĩ xem, trời mưa trong bãi cỏ sẽ mọc ra thật nhiều nấm nhỏ, đợi mưa tạnh mẫu thân dẫn các con đi hái nấm, bảo phụ thân giết một con gà, gà hầm nấm, đùi gà cho các con ăn có được không? Vài tiếng sấm liên tiếp, mưa bắt đầu từ đám mây đen kịt rơi xuống, mật nương cảm thấy xe dừng lại, tiếng người, tiếng còi, tiếng bò cừu kêu, tiếng vó ngựa hỗn loạn xen lẫn trong tiếng mưa tiếng gió. Nàng cố gắng đẩy cửa sổ xe ra, vừa hé một khe hở đã bị nước mưa lạnh lẽo hất ngược vào, lờ mờ thấy con chó đang cố gắng chạy vòng quanh đàn cừu giữa gió mưa. Đàn cừu bị tiếng sấm bất ngờ làm tan tác, chạy tán loạn khắp nơi như mất hồn, ba hổ trong khoảnh khắc đàn cừu tản ra đã đánh ngựa xông vào đàn cừu trước, tìm thấy con cừu đầu đàn và trấn an nó. Đàn cừu tản mát bắt đầu từ từ tập hợp lại dưới sự truy đuổi của lũ chó, không ngờ phía trước đàn bò cừu nhà Bảo Âm lại xảy ra loạn, bò cừu và ngựa dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp nơi. Có bò cừu xông vào đàn ngựa đàn bò đi đầu của nhà ba hổ, đàn cừu vừa mới ổn định lại tan tác lần nữa. Trận mưa lớn có lẽ kéo dài nửa canh giờ, cũng có thể không lâu đến thế, chỉ là Mật Nương ngồi trong chiếc xe lặt lặt tối om, nghe tiếng bò cừu kêu không ngớt bên ngoài, cảm thấy thời gian trôi đi thật khó khăn. Mưa tạnh, mây đen tan đi, trời sáng hơn cả lúc sáng sớm, gió không ngừng, trong gió chứa đầy hơi nước, Mật Nương không cho lũ trẻ ra khỏi xe lặt lặt, chỉ mở cửa sổ xe để hai huynh muội đứng lên có thể nhìn ra ngoài. Mẫu thân đi hỗ trợ phụ thân, hai đứa con tự ngồi trong xe chơi nhé. Mật Nương xuống xe, chặn cửa xe từ bên ngoài. Ba hổ ướt sũng đứng trong đàn cừu, kéo con cừu đầu đàn, tiếng kêu của cừu đầu đàn có thể gọi được đàn cừu đi lạc trở về, khi các nhĩ dẫn theo hai nam bột đang bận rộn trong đàn bò ngựa và lạc đà. Mười mấy con chó vẫy bộ lông nhỏ nước chạy ra xa, lùa những con cừu đang ngây người trên đồi chỉ biết be be đuổi trở về. Đất vừa bị mưa làm ướt bị bò cừu dẫm lên trở nên dính chân, Mật Nương với một chân đầy bùn kéo những con cừu đang nằm liệt trên bãi cỏ ra chỗ trống, phần lớn là bị bò ngựa dẫm phải, cũng có con va vào nhau gãy chân. Tiếng cừu kêu thảm thiết không ngừng, Mật Nương phát hiện sau mông của hai con cừu cái không ngừng chảy máu, đó là cừu cái bị sảy thai. Nàng không có cách nào, ba hổ cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nhân lúc đàn cừu đã yên tĩnh trở lại, lấy dao giết hết những con cừu không thể đứng dậy. Cừu bị thương, cừu bệnh trên đường di cư không sống nổi, sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng cho chúng một cái chết nhẹ nhàng. Một nha dịch cưỡi ngựa từ phía trước chạy đến, vừa chạy vừa thông báo, hôm nay không đi nữa, mỗi nhà kiểm đếm gia súc của mình, tối nay nghỉ ngơi ở đây. Tối nay nếu trời không mưa, sáng mai sẽ lên đường lại. Nha dịch đi rồi, mẫu thân Bảo Âm dẫn Bảo Âm đến, là để xin lỗi, nếu không phải đàn bò cừu nhà nàng ta làm loạn, cũng sẽ không làm kinh động đến đàn gia súc nhà ba hổ. Chuyện này thì biết nói thế nào? Gặp phải tình huống này cũng không thể tránh khỏi, dù sao người ta cũng không cố ý, ai cũng không muốn xảy ra chuyện này. Ba hổ nhìn tám con cừu nằm trên mặt đất, thở dài, quên đi, sớm muộn gì cũng phải giết để ăn, Bảo Âm ở lại nhà ta giúp trông Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi, Mật Nương phải xử lý số thịt cừu này. Bọn ta sẽ bồi thường cừu bị thương cho nhà hai người. Ba hổ xua tay, nhà tẩu lần này cừu bị thương cũng không ít, thêm tám con nữa, các người tính làm sao? Ăn cũng không hết, bán ư. Ước chừng nhà nào cũng có cừu bị thương, cũng không ai mua, chỉ có thể để thối rữa, đó chẳng phải là lãng phí thức ăn à. Nhà ta may mắn còn có mười mấy con chó, nhân cơ hội này, ta cũng đãi cho chúng một trận. Đối với hai nhà mà nói, tám con cừu có hay không cũng không quan trọng, nhà Bảo Âm đền được, nhà ba hổ cũng không thiếu. Chỉ là nếu nhận khoản bồi thường này, hai ngày nay ba hổ vẫn phải giết cừu để khao thưởng lũ chó đang đi tìm cừu. Chi bằng giữ lấy tình nghĩa, sau này cũng dễ qua lại hơn. Nếu phụ thân Bảo Âm rảnh, tẩu bảo hắn đến đàn gia súc nhà ta tìm bò cừu nhà tẩu chạy lạc, nếu hắn tìm sót thì ta được lợi đấy. Ba hổ nói đùa. Vậy chắc phải đợi đến sáng mai rồi. Chàng ấy và công công của ta đều cưỡi ngựa ra ngoài rồi, cừu nhà ta chạy lạc nhiều lắm. Mẫu thân Bảo Âm thở dài, nàng ta để Bảo Âm ở lại rồi cũng phải về, cừu nhà nàng ta bị dẫm thương hơn 20 con, còn có một con bò bị gãy chân. Mật Nương muốn đưa Bảo Âm vào xe để chơi với Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, nhưng cửa vừa mở, hai đứa nhỏ đã nằng nặc đòi xuống xe, không cho xuống thì khóc, còn cuốn lấy người nàng không cho đi. Bên ngoài có gió, dễ bị cảm lạnh lắm. Mật Nương muốn giảng giải, nhưng hai đứa ranh con này lại như tai bị nhét lông lừa. Nói đến bị cảm lạnh, nàng lập tức quay đầu gọi, ba hổ, đừng lo nữa, chàng mau thay quần áo ướt đi, đừng để bị cảm lạnh. Ta chặt xong thịt cừu rồi mới thay, kẻo thay rồi lại bị bắn máu đầy người. Hắn xách theo khảm đao chặt bang bang. Mật Nương không để ý đến tiếng mè nheo của hai đứa trẻ, gỡ hai đó ra khỏi người rồi nhét vào xe lặt lặt, trước đó chỉ là giả khóc. Bây giờ thì là khóc thật rồi. Bảo Âm ngươi cũng ngồi vào đi, trời sắp tối rồi, bên ngoài lạnh. Nàng cởi giày cho Bảo Âm rồi ôm vào xe, trong tiếng khóc gào thét vô tình đóng cửa lại. Hay là ta dựng một lều nỉ cho lũ trẻ ngồi chơi? Ba hổ nghe tiếng trẻ con khóc vừa xót vừa đau đầu, xe lặt lặt nhỏ quá, lũ trẻ bị nhốt trong đó cả ngày cũng khó chịu. Tối nay ngủ trong xe lặt lặt hay ngủ trong lều nỉ? Nàng đưa lũ trẻ ngủ trong xe lặt lặt. Chỉ có chỗ dưới gầm xe ngựa là khô ráo, dựng lều nỉ chỉ là trải một lớp da bò rồi lót hai lớp nỉ, ngủ đêm cũng không ấm bằng trong xe lặt lặt. Thế thì thôi đi, tốn bao công sức dựng lều nỉ chỉ để chúng vui vẻ thôi sao? Đừng quá nuông chiều, trẻ con khóc thì cứ để chúng khóc, kẻo động một tí lại lấy khóc ra uy hiếp người khác. Chỉ cần lũ trẻ không phải khóc vì đói hay vì đau, mật nương có thể nhẫn tâm nghe chúng khóc, khóc một lần biết không có tác dụng, lần sau sẽ biết cân nhắc có nên khóc hay không. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 239. Mật nương bê lò lửa xuống, ra sông xách nước, xúc nửa giỏ phân bò từ chiếc xe lặt lặt cuối cùng. Mưa rơi quá bất ngờ, ba hổ và đám người Hy Cát Nhĩ không kịp mặc áo tơi, tóc đều bị ướt, quần áo có thể thay đồ khô, tóc thì phải gội lại bằng nước nóng. Lúc đun nước, mật nương bỏ hết lòng cừu ba hổ moi ra vào giỏ, mang đến bờ sông đứng trên đá rửa phân cừu. Phân cừu trôi theo dòng nước, nàng lại xách về đổ vào chậu, rắc nửa gáo cho bếp và muối thô vào chà xát. Ba hổ, nước sôi rồi, chàng đi thay quần áo đi, thay xong ra đây gội đầu bằng nước nóng. Mật nương lại dục. Lát nữa ta còn phải đi kiểm đếm cừu. Không vội, sớm một chút hay muộn một chút đều được. Chàng đừng lề mề nữa, chàng gội xong thì gọi đám Hy Cát Nhĩ cũng về gội luôn. Mật nương lấy hai củ gừng tươi cắt lát, lại chọn thêm thảo dược phòng cảm lạnh, thêm nước cùng nhau đổ vào ấm đồng, nhấc nồi nước sôi xuống, nhấc ấm đồng lên. Đợi ba hổ chặt xong thịt cừu, thay quần áo đi ra, thuốc thang cũng đã sôi, uống một chén canh gừng trước đi, uống nóng. Phải uống cho toát mồ hôi mới được. Nàng đã uống chưa? Nam nhân nhận lấy, chỉ ngửi mùi thôi đã không nhịn được quay mặt đi. Ta không bị dính mưa, ta không cần uống. Mật nương sắc thuốc rất hăng hái, nhưng bảo nàng uống thì nàng cũng không vui. Ba hổ bịt mũi cố gắng uống hết nửa bát, đặt chén xuống nôn kha một tiếng, vừa cay cổ họng lại có vị đắng ghê người, lần sau nàng chỉ nấu canh gừng thôi, đừng thêm mấy thứ quỷ quái đó nữa. Mấy vị thuốc thảo đó đại phu nói là trị cảm lạnh, có hiệu quả là được. Mật nương bưng nửa bát còn lại đưa đến miệng hắn, sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, uống hết chỗ còn lại đi. Nàng coi thứ nàng nấu là tiên đan sao? Ba hổ lại quay đầu nôn kha một tiếng, bị ép uống hết nửa bát còn lại, không uống nữa, không uống nữa, ta đi gội đầu đây. Vị cay sộc lên đầu, quả nhiên làm hắn toát mồ hôi rồi. Hắn gội đầu. Mật nương lại xách một thùng nước đổ vào nồi tiếp tục đun, chờ đám người Hy Cát Nhĩ trở về. Lòng cừu rửa sạch, nàng bê hai cái chậu gỗ ngồi xuống. Thịt cừu rửa sạch chặt thành miếng nhỏ bằng ngón tay út, rắc muối đổ rượu vào ướp. Ta đi đây. Ba hổ xõa tóc, thổi một tiếng còi gọi đại hắc mã đến. Tóc lau khô chưa? Lấy áo tơi chưa? Lau rồi, cũng lấy rồi. Người đã cưỡi ngựa chạy xa. Tiếng nói vẫn còn vương lại tại chỗ. Sườn cừu, đùi cừu và đầu cừu đều đã được ba hổ tháo ra đặt trong thùng, mật nương rắc muối và hoa tiêu lên đầu cừu, chà xát vào trong ra ngoài cho thấm vị. Ước chừng thời gian lại đi nhồi lạp xưởng cừu, chờ đám Hy Cát Nhĩ trở về gội đầu và uống thuốc thang xong, mật nương bảo bọn họ chặt bốn cái đùi cừu trước, đầu cừu cũng bổ ra, cùng nhau cho vào nồi hầm, không thêm muối chỉ thêm gừng, đây là hầm để cho chó ăn. Đùi cừu vừa chín tới, trời cũng tối sầm. Mười mấy con chó ban đầu đi tìm cừu cũng đã trở về, bộ lông ướt sũng cũng đã khô phân nữa. Thịt cừu và nước hầm cừu đổ vào máng ăn, 12 con chó xếp thành một hàng, chen chúc ở rìa là hai con sơn ly tử, tiếng nuốt, tiếng liếm nước, tiếng nhai, tiếng gặm xương. Ăn chậm thôi, chưa no thì còn thịt sống. Mật nương nghi ngờ có con chó còn nuốt thịt xuống bụng mà chưa kịp nhai. Ba hổ và đám Hy Cát Nhĩ vẫn chưa về, mật nương rửa nồi rồi lại hầm sườn cừu. Sườn cừu của 8 con cừu, hôm nay quả là được ăn thả cửa. Còn có đầu cừu đã nấu chín từ nồi trước, nàng múc ốc cừu đã thành hình ra, cho vào nồi tiếp tục nấu. Một cây lạp xưởng còn chưa nhồi xong, nước trong nồi hầm cừu đã sôi sùng sục, mật nương lấy bát múc ốc cừu ra. Ba đứa trẻ ở trong xe không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mật nương mở cửa xe không thấy đứa nào tỉnh, nàng nghỉ một lát rồi đóng cửa xe lại, tiếp tục chặt thịt, ướp thịt, nhồi lạp xưởng. Đêm nay không có sao cùng trăng, trời tối không nhìn rõ, ba hổ và đám Hy Cát Nhĩ cưỡi ngựa trở về, nhìn sắc trời này, e rằng đêm lại mưa nữa. Sao lại thế này, Những năm trước mùa thu cũng không thấy mưa lớn như vậy, còn có sấm sét. Năm ngoái và năm kia trên đường có quân đội hộ tống, đi một mạch đến bãi chăn thả mùa đông cũng không thấy mưa. Ai cũng không nói rõ được, ba hổ chỉ nói năm nay Tế Ô Vu phải hiến thêm hai con cừu. Vừa nhắc đến Tế Ô Vu, Mật Nương lại nhớ đến chuyện năm ngoái, nàng không tiện nói, cũng không biết có phải năm ngoái có người trộn thịt cúng làm Trường Sinh Thiên không vui hay không. Không ít người liên tưởng đến phương diện này, Chung Tề đứng ở dưới cùng trong đội ngũ nghị sự, chịu không ít ánh mắt khinh miệt, trong lòng hắn ta căm hận. Đợi ra khỏi nhà hộ đại nhân, hắn ta đi tuần tra một lượt trước, dặn dò hết lần này đến lần khác những người từ phía Bắc di cư đến đây không được gây chuyện. Ai dám thừa cơ gây rối, hoặc tay chân không sạch sẽ muốn thừa dịp này trộm cắp, hắn ta nhận được tin nhất định sẽ tống vào đại lao. A Tề, lúc này chàng không thể vội vàng. Chuyện năm ngoái mọi người đều còn nhớ, chuyện hôm nay dân bản xứ Mạc Bắc bị tổn thất nặng nề nhất, họ còn hận hơn cả chàng, hành động của chàng lúc này đều nằm dưới mắt họ, chàng phải nghĩ làm sao để họ nhìn chàng bằng con mắt khác mới phải. Mộc Hương đỡ cái bụng đã nhô cao, nói, ta có thể tự chăm sóc tốt cho mình, tối nay chàng không cần canh giữ ta, hãy đi canh giữ những người đó đi. Ta nghe nói còn có nhà chưa tìm thấy cừu, nếu chàng có thể thuyết phục người Trung Nguyên chúng ta đi giúp người Mạc Bắc tìm cừu, sau này người Lâm Sơn đều sẽ biết tên chàng, cũng sẽ chấp nhận chàng, sẽ không còn coi thường chàng nữa. Chung Tề hiểu ý, kích động nói, ta đi ngay đây, may nhờ nàng nhắc nhở, ta tức đến choáng váng rồi. Mộc Hương cười, ta cũng chỉ nói được vài câu chung chung thôi, khó khăn nhất là thuyết phục người ta ra ngoài giúp tìm cừu, cái này đều phải trông cậy vào chàng. Nhồi xong tất cả lòng cừu đã là nửa đêm, Mật Nương đứng dậy hoạt động cánh tay và ngón tay đau nhức, lại thêm hai sẻn phân bò vào lò lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, nàng có thể thấy những con cừu đang uống nước bên bờ sông. Đám ba hổ đều không có ở đó, Mật Nương thu dọn lạp xưởng cừu rồi treo vào xe lặt lặt, còn có 6 cái đầu cừu, 2 thùng nội tạng cừu, 3 giỏ đùi cừu, 2 giỏ xương sườn vụn và các xương khác. Mật Nương nghĩ đêm nay Kỳ Kỳ Cách và các nhã rất thích ăn ốc cừu, sáng mai nàng dậy sớm hầm thêm 2 cái đầu cừu nữa, gan cừu cũng nấu cho lũ trẻ ăn, dạ dày cừu dùng để làm dạ dày bọc thịt, các nội tạng cừu khác sáng mai đều nấu cho chó ăn. Nàng vừa rửa mặt xong bước vào xe lặt lặt, trên nóc xe đã vang lên tiếng mưa rơi, Mật Nương thở dài ôm đứa trẻ lăn vào lòng, đang suy nghĩ không biết tối nay có sói đến không, thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng còn tưởng là sói đến, đợi một lúc thấy động tĩnh nhỏ lại, nàng cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau dậy từ miệng ba hổ mới biết nguyên do, đêm qua là Chung Tề dẫn những nam nhân từ phía Bắc di cư đến giúp mọi người canh đêm. Đêm qua có bọn họ đến quả thực đã giúp đỡ không ít. Có mấy con cừu chạy lạc cũng tìm về được vài con. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 240. Nửa đêm, hạt mưa lất phất làm ướt đẫm bãi cỏ khô, xe bò lăn trên đường trơn trượt, cộng thêm số gia súc chết do sấm sét kinh hoàng đêm qua, quan phủ phát lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, ngày hôm sau sẽ tiếp tục lên đường. Những người đã thức suốt đêm đều nằm trong xe lặt lặt ngủ, Mật Nương mặc quần áo dày và đội mũ cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã. Dẫn hai đứa miệng ríu rít đi hầm thịt. Trời lạnh nên thịt không sợ bị hỏng, nhưng đầu cừu phải ăn sớm, sườn và chân cừu có thể rắc muối ướp, nhưng đầu cừu không ngấm muối, để lâu sẽ có mùi. Mẫu thân Bảo Âm xách một giỏ thịt bò đến, thấy Mật Nương bị hai đứa trẻ quấn quanh, nàng ta cất tiếng gọi, Mật Nương, ta mang ít thịt bò đến cho muội. Tẩu tử đến rồi. Mật Nương đứng dậy, việc nhà đã lo liệu đến đâu rồi. Mẫu thân Bảo Âm lắc đầu, không rõ nữa. Cừu trong nhà có con chạy lạc, có con chạy vào đàn cừu nhà khác, chỉ biết là sau khi kiểm đếm vẫn thiếu 53 con, không biết là chạy lạc hay sao nữa. Nàng ta đặt giỏ vào chậu, đêm qua nghe Bảo Âm nói Kỳ Kỳ Cách và các nhã thích ăn ốc cừu, nàng ta chọn mấy khúc xương lớn mang qua, vỉ bò trong xương bò béo ngậy, hầm xong chặt ra có thể dùng muỗng múc ăn. Tẩu bảo đại ca rảnh thì qua đàn cừu nhà ta tìm xem, chúng không cùng giống loài nên cũng bài xích, chắc là dễ tìm. Con bò bị gãy chân sáng nay đã mổ rồi. Chàng ấy đang đi xe bán thịt, chiều chàng ấy sẽ qua. Nhà mẫu thân Bảo Âm cũng có một đống việc, nàng ta bảo Mật Nương đổ thịt bò ra để nàng ta xách giỏ về. Đầu cừu hầm nửa ngày, xương bò hầm nửa ngày nữa, nàng cắt thịt bắp bò thành tảng, dùng nước hầm xương bò cùng gia vị làm thịt kho ướp càng lâu càng đậm vị. 5 người, 12 con chó, cộng thêm 2 con sơn ly tử, ngày 3 bữa toàn ăn thịt, cơm, mì, bánh màng thầu đều không động đến. Đến lúc lên đường, chỉ còn 10 cái chân cừu và lạp xưởng cừu được treo trên xe lặt lặt phơi khô. Giờ trên đường không thèm thịt nữa chứ? Mật Nương hỏi, ăn thịt đến mức ở hơi cũng có mùi cừu, môi nàng còn nổi một cái mụn nước lớn. Vẫn thèm, một ngày không ăn thịt ba hổ nằm mơ cũng thấy thịt, có 10 cái chân cừu, thêm một rổ lạp xưởng, trên đường về chúng ta không cần mổ cừu nữa. Nói rồi ba hổ lại nói, về đến nhà mổ thêm nhiều cừu làm lạp xưởng ngon mà để được lâu, ăn tiện lợi trên đường chuyển bãi. Mật nương gật đầu, theo ý chàng. Nàng nhai bánh màng thầu không vẫn nuốt được, còn ba hổ và hai đứa trẻ không có thịt thì không tính là bữa ăn. Quãng đường tiếp theo gió êm sóng lặng, trên đường còn gặp vài đoàn người từ các hướng khác đến, càng đông người, buổi tối càng an toàn. Đến chỗ rẽ, cũng như năm ngoái, mật nương dẫn theo các con cùng người của quan phủ về trước, ba hổ dẫn bò ngựa đi kéo cỏ khô. Giữa tháng 9 ở đây có mưa không? Gặp người là ba hổ hỏi ngay, hắn vơ một nắm cỏ khô trong đống rơm, thấy màu sắc còn tốt thì yên tâm. Nhưng hắn đã yên tâm sớm quá rồi, một nhân đại thúc dẫn hắn đến một đống khác, ở đây cũng mưa, mưa không nhỏ, một nửa cỏ khô bị ướt. Trời tạnh bọn ta lật cỏ lên, nhưng vẫn có không ít bị mốc và thối rữa. Chủ nhà, cỏ khô năm nay còn không nhiều bằng năm ngoái, nếu mùa đông năm nay dài, e là cỏ không đủ cho gia súc ăn. Không sao, ta sẽ đến đô thành mua thêm nhiều ngô về dự trữ. Ba hổ nghĩ thầm phải đi mua ngô sớm, nếu muộn có lẽ sẽ tăng giá. Nhưng bây giờ chưa vào đông, ta để lại một nửa số người cho thúc tiếp tục cắt cỏ ở đây, trước khi tuyết rơi ta sẽ đánh bò ngựa lạc đà đến kéo cỏ về. Hắn đi vòng quanh đống cỏ, một tiếng, ngải cát mã đâu? Hắn không về cùng với mấy thúc sao? Về cùng rồi, tiểu tử khá là có bản lĩnh, không sợ chịu khổ. Lão già nhìn quanh, sáng nay ta còn thấy hắn mà, chạy đi đâu rồi? Không cần tìm đâu, ta thấy hắn rồi. Ba hổ thấy Hy Cát Nhĩ, người mà hắn ta đang che chắn chắc là Ngải Cát Mã, làm tỷ phu cũng khá xứng chức đấy chứ. Biết người vẫn khỏe, ba hổ cũng yên lòng, khi Ngải Cát Mã đến chào hỏi, hắn chỉ gật đầu, đợi cỏ khô chất đầy lên xe xong, hắn cưỡi ngựa quay về. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không có ấn tượng gì về ngôi nhà gạch ngói đã ở suốt mùa đông, đột nhiên thấy một kiểu nhà khác với lều nỉ, hai đứa kinh ngạc ngay khi chưa bước vào, cửa vừa mở đã kinh ngạc qua qua. Kêu. Dẫn chó vào từng phòng khám xét, từ trong nhà ra ngoài sân, từ cửa trước ra sau nhà, từ chỗ người ở đến chỗ cừu ở. Chạy mệt rồi thì ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy phấn khích. Lại đây, tắm nào. Mật nương mang thùng tắm vào, đổ nửa thùng nước nóng và thả hai đứa trẻ vào, đi đường một tháng không tắm, cọ lớp bụi trên người ra là thành từng vệt. Không chỉ các con, nàng cũng vậy, dỗ hai đứa trẻ ngủ xong. Nàng gội đầu tắm rửa mất chừng một canh giờ. Ba mẫu tử nằm trên giường sưởi ấm áp ngủ một giấc, đợi ba hổ trở về, nàng dậy nhóm lửa nấu cơm. Mùa đông gà không đẻ trứng, mật nương dắt con gà mái béo nhất nhổ lông hầm canh gà, nồi sau thêm đầy một nồi nước, ăn cơm xong thì đến lượt ba hổ tắm. Nàng rửa nồi niêu bát đĩa xong định đi ra, bị người trong thùng tắm kéo cổ tay lại, đừng đi, ngồi đây nói chuyện với ta đi. Người đang đứng cúi đầu nhìn con rắn dài đang ló đầu dưới nước. Rồi ngước mắt nhìn nam nhân, nhắc nhở, các con của chàng chưa ngủ đâu. Nam nhân kéo dài giọng ồ. Một tiếng, cố ý giả ngốc, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi, có liên quan gì đến việc bọn trẻ ngủ hay thức chứ? Con thức thì ta bầu bạn với con, không muốn ngồi nói chuyện với chàng. Mật nương thuận theo lời hắn nói, nhưng trước khi gỡ tay hắn ra lại liếc mắt xuống dưới nước. Mật nương nằm trên giường vẫn nghe thấy tiếng nước bên cạnh, vừa nói chuyện với con vừa ngắt quãng. Đi đường một tháng, hai người luôn là một người trông con ngủ vào buổi tối, một người ngủ bù vào ba ngày. Đừng nói đến việc cùng phòng, ngay cả khi lơ mơ gặp nhau cũng chỉ là gọi ăn cơm, nàng trở mình, miễn cưỡng lấy lại tinh thần hát ru cho con ngủ. Nhưng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngủ quá nhiều vào buổi chiều, lại quá lâu không ngủ cùng thân phụ, sau khi ba hổ đẩy cửa vào, đôi mắt vốn đang lim dim lập tức mở to. Phụ thân! Kỳ Kỳ Cách ngồi dậy gọi bằng giọng non nớt, Cát Nhã không nói gì. Nhưng dang rộng cánh tay nhỏ đòi ôm. Ba hổ đáp lời trước, rồi cau mày, chưa ngủ à? Các con muốn nói chuyện với chàng. Mật nương cười thầm, dịch vào trong giường, nhường chỗ cho ba phụ tử bọn họ. Ngày thường ba hổ rất cưng hai tiểu tử kia, nhưng tối nay hắn có chút ghét bỏ. Hắn thổi tắt đèn dầu, qua loa nói, trời tối rồi, chúng ta đi ngủ được không? Không ngủ. Các Nhã lăn vào lòng phụ thân, véo tai hắn. Lầm bầm những lời chỉ thằng bé mới hiểu. Có tiếng chó sủa ngoài sân, Kỳ Kỳ Cách ngồi trên bụng phụ thân lớn tiếng gọi, Đại Hoàng. trời tối không được nói to. Ba hổ đè con bé vào chăn, đại a đầu đã hơn một tuổi, ngồi trên bụng hắn đè hắn khó thở. Đại hoàng nghe tiểu chủ nhân gọi nó, chạy đến cửa cào cửa, còn gào. Một tiếng nhắc nhở nó đã đến. Đại hoàng. Gào. Đại hoàng. Gào. Đại hoàng. Nửa đêm náo cái gì? Ba hổ quát một câu, dọa chó đi nhưng không dọa được hai đứa trẻ, hắn thở dài một hơi, dứt khoát không để ý nữa, nghiêng đầu nhìn người nằm nghiêng dựa vào tường, thò chân chọc chọc, mật nương. Nàng ngủ rồi. Chưa. Nàng chỉ là không muốn dỗ con. Ừ, đừng ngủ. Mật nương trở mình, nhìn đường nét nhấp nhô in trên cửa sổ qua ánh trăng, cố ý hỏi, tại sao không thể ngủ? Ừ, muốn tìm nàng nói chuyện. Trong lời nói có ý cười. Cảm giác lại trôi qua rất lâu, hai đứa trẻ cuối cùng cũng yên tĩnh, ba hổ cẩn thận dịch chúng đến cuối giường, ngồi xổm bên chân mật nương nắm lấy cổ chân nàng, ngủ rồi. Mật nương cắn môi không nói, cảm thấy sự xoa nắng tê dại dọc đường đi lên, nàng không nhịn được rụt lại một cái. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân. Nàng mắng hắn. Nam nhân không lên tiếng, có lẽ miệng hắn đang bận rộn nên không rảnh nói chuyện. Chàng có mệt không? Khi xe sắp vào ngõ, mật nương hỏi, nàng ghé vào tai hắn thì thầm, nếu chàng mệt, vậy để ta làm. Ta mệt. Ba hổ không chút nghĩ ngợi,